Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57. Chương 57. Hàn Chi Cẩn về nhà sao? 1. Đồ ăn đã nấu xong mang lên bàn nửa giờ. Hàn Kinh Niên tựa như là một pho tượng, động đều không nhúc nhích một chút đũa. Đứng bên cạnh người hầu nhìn không được, đi lên trước, nhỏ giọng nhắc nhở: "Hàn tiên sinh, ngài không cần tiếp tục bữa ăn." Đồ ăn đều lạnh, Hàn Kinh Niên không nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt lườm người hầu một chút. Ánh mắt của hắn tựa như trộn lẫn băng, khóe mắt hiện ra lạnh thấu xương hàn quang, để người không rét mà run. Khí thế của hắn quá mức lăng lệ, chỉ là một đảo ánh mắt, liền để người hầu đáy lòng bên trên nhảy lên ra một cỗ giật mình ý. Người hầu chân mềm nhũn, suýt nữa té quỵ dưới đất, nàng lập tức một câu đều không dám lại nói, đào mệnh giống như rời đi phòng ăn. Cái khác người hầu thấy cảnh này, cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau cúi đầu dán bên tường thoát đi phòng ăn. Nguyên bản liền rất an tĩnh trong nhà ăn, không đầy một lát liền chỉ còn lại có Hàn Kinh Niên một người. Hắn không nhúc nhích tí nào ngồi trên ghế, đối mặt một bàn đồ ăn, vẫn không có động đũa dấu hiệu. Nửa giờ trôi qua, một giờ trôi qua, ba giờ trôi qua, phòng khách rơi xuống đất chuông, gõ 11 hạ, biểu thị 11 giờ khuya đến. Ngồi tại trước bàn ăn Hàn Kinh Niên, tại tiếng chuông gõ vang một lần cuối cùng thời điểm, mặt mày khẽ nhúc nhích động, rốt cục có phản ứng. Hắn chậm rãi chuyển đầu, nhìn thoáng qua trên vách tường đồng hồ. 11 giờ, Hàn Chi Cẩn còn chưa có trở lại. Đó chính là nói, nàng cùng Hàn Chi Cẩn một bữa cơm ăn vào bây giờ còn chưa kết thúc. Hàn Kinh Niên không biết mình là thế nào, luôn luôn bảo trì bình thản hắn, trở nên có chút phập phồng không yên. Người tới, phòng khách nhất nơi hẻo lánh gian phòng bên trong, Bảo Đoàn cùng một chỗ người hầu, nháy mắt ra hiệu câu thông. Sau đó đang nghe Hàn Kinh Niên thanh âm về sau, đồng loạt đánh cái run rẩy. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lẫn nhau ôm quyền hồi lâu, sửng sốt không có một người chịu ra ngoài. Cả tòa biệt thự bầu không khí trở nên quỷ dị hơn. Đám người hầu nháy mắt ra hiệu trao đổi một trận, sau đó bắt đầu oản tù tì, thua trận người, giống như là phó pháp trường, đỏ hồng mắt. Cọ sát lấy bước nhỏ, cọ đến cửa nhà hàng miệng, sau đó lại cũng không dám đi vào trong một bước, duy trì cùng Hàn Kinh Niên cách xa 5 mét chênh lệch. Nhỏ yếu bất lực mở miệng: Hàn tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì không? Hàn Kinh Niên mở miệng thanh âm, nhàn nhạt, nhưng lại cất giấu không nói được sát ý cùng nộ khí. Cho Hàn Chi Cẩn gọi điện thoại, hỏi hắn lúc nào về nhà. Là, người hầu ứng xong Hàn Kinh Niên, cùng thi chạy 100 mét, xoát một chút vọt tới điện thoại trong phòng khách cơ trước. Bấm Hàn Chi Cẩn điện thoại, cúp máy về sau, người hầu giống như là chậm như ốc sên, chậm rãi cọ đến cửa nhà hàng miệng. Chi Cẩn thiếu gia nói, còn sớm đâu, hắn vừa tới KTV. Trang tử cũng còn không có nóng, nói đến đây, người hầu đã rõ ràng cảm giác được toàn bộ phòng ăn khí áp thấp đến cực hạn. Nàng ngay cả phía sau đều không để ý tới nói, trực tiếp chạy, cả tòa biệt thự, phảng phất bị băng phong qua. Yên tĩnh, hàn ý bắn ra bốn phía mà sát khí trùng điệp. Phòng khách rơi xuống đất chuông, gõ vang 12 hạ lúc. Hàn Kinh Niên lại mở miệng, cho Hàn Chi Cẩn lại đánh một lần điện thoại. Người hầu tay run run chỉ, bấm Hàn Chi Cẩn điện thoại, cúp máy về sau, cùng vừa mới đồng dạng. Người hầu chạy đến cửa nhà hàng miệng, cách muốn bao nhiêu xa có bao xa đối với Hàn Kinh Niên về. Biết Cẩn thiếu gia nói, hắn tại cùng phu nhân ca hát, để ta đừng quấy rầy hắn. Sau đó liền không chờ ta nói chuyện, đem điện thoại trực tiếp cúp. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.